quyền năng của đàn bà. Thiền sư bậc thầy Gosho Hoyen hay nói rằng, khi người ta hỏi tôi thiền là gì, tôi bèn kể cho họ nghe một câu chuyện. Người con của một tay trộm già có lần xin cha mình truyền lại nghề cho anh ta, vì người cha đã sắp rửa tay gác kiếm. Người cha đồng ý, và một đêm nọ họ cùng nhau đột nhập vào một ngôi nhà. Sau khi mở một cái rương chứa đồ lớn, tay trộm bảo anh con trai lấy hết đồ ra và chui vào trong rương. Ngay khi anh con trai chui vào, người cha khóa rương lại và khua chiêng đánh trống để đánh động chủ nhà. Sau đó ông ta lặng lẽ chuồn êm. Ở trong rương, người con trai rất giận dữ và lo lắng, loay hoay tìm cách thoát khỏi chiếc rương bị khóa này. Chợt một ý nghĩ nảy sinh trong đầu, anh ta giả tiếng mèo kêu. Thấy có tiếng động, gia chủ đã bảo một người hầu thắp nến và kiểm tra cái rương. Khi nắp rương vừa mở ra, anh con trai nhảy cẩn lên, thổi tắt nến. Và trước sự ngỡ ngàng của người hầu gái, anh ta chuồn lẹ. Mọi người khẩn trương đuổi theo anh ta. Khi đang chạy thấy một cây giếng ở bên đường, anh con trai nhấc một hòn đá nặng ném xuống giếng, rồi nhanh chóng lẫn vào bóng tối. Trong khi đó, những người truy bắt đã tụ tập bên cái giếng để cố tìm kiếm kẻ trộm bên dưới. Khi anh con trai về đến nhà, anh ta rất giận dữ và kể lại câu chuyện của mình. Nhưng người cha vẫn điềm nhiên. Mày không cần phải kể thêm nữa đâu. Cái chính là mày đã trở về rồi. Đó mới chính là nghệ thuật chạy trốn mà tao muốn nói đến. Tự thân là một, thế giới là nhiều, và giữa chúng là một tâm trí bị phân chia, một tâm trí song hành. Nó giống như một cây cổ thụ lớn, thân chỉ có một, nhưng cả cành cây phân chia thành hai nhánh chính, mà từ đó hàng trăm hàng ngàn nhánh con phát triển. Bản thể giống như thân cây là duy nhất, còn trí óc giống như nơi mà ở đó cây bắt đầu chia đôi nhánh, trở thành cặp đối ngẫu nguyệt biện chứng, luận đề, phản biện, đàn ông, phụ nữ, âm, dương, ngày, đêm, thiên thần, ác quỷ, yoga và thiền. Tất cả những yếu tố đối ngẫu trên thế giới bắt nguồn từ sự đối ngẫu bên trong tâm trí. Bên dưới nó, cội nguồn của nó là bản thể tự thân. Đây mới chính là Chúa Trời, là cõi Niết Bàn, là duy ngã độc tôn. Đây chính là một trong những nền tảng cơ bản nhất cần được thấu hiểu. Tâm trí không phải là đơn nhất, bởi những gì tâm trí cho bạn thấy đều là phép nhị nguyên, là phép so sánh. Việc này giống như tia sáng trắng đi qua một lăng kính. Nó sẽ phân thành 7 loại sắc màu khác nhau, và những màu của cầu vồng sau cơn mưa mà bạn thường thấy. Trước khi nó đi đến lăng kính, tia sáng đó là một, là nhất quán. Sau khi qua lăng kính, nó chẳng còn nhất quán nữa, nó đã được phân chia thành các màu sắc khác. Thế giới ta đang sống chính là một cầu vồng khổng lồ, với tâm trí là lăng kính, còn bản thể là tia sáng trắng ta đang nói đến. Các nghiên cứu khoa học trong thế kỷ 20 đã phát hiện được một khám phá khá quan trọng, đó là bạn không chỉ có một tâm trí mà là hai. Bộ não của bạn được chia thành hai bán cầu não, trái và phải. Não phải thì điều khiển tay trái, còn não trái lại điều khiển tay phải. Não phải đại diện cho trực giác, những sự việc phi logic, bất hợp lý. Nó đại diện cho sự mơ mộng, cho lý tưởng thuần khiết, cho trí tưởng tượng, sự lãng mạn, huyền ảo và cả tâm linh. Trong khi đó, não trái chủ về lý trí, tính logic, lý lẽ và cho khoa học. Hai bán cầu não này luôn luôn xung đột với nhau, luôn có một thế giới chính trị hình thành bên trong con người bạn. chỉ là bạn không để ý đến nó đó thôi. Do não phải điều khiển tay trái và ngược lại, nên thế giới có người thuận tay trái, tức não phải phát triển, có người thuận tay phải, tức não trái chiếm ưu thế. Có 10% trẻ em được sinh ra thuận tay trái, nhưng xã hội và nhà trường lại bắt chúng viết tay phải, bởi người ta cho rằng việc chúng thuận tay trái tức là hay mơ mộng, phi logic, thích lãng mạn, thích cho trí tưởng tượng bay bổng, sẽ gây ra nguy hại cho xã hội. Nhưng đây không phải là vấn đề bạn thuận tay nào, mà đây chính là chính kiến ngầm của họ từ bao đời. Chỉ có não trái mới được làm chủ. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng trước đây số trẻ sinh ra thuận tay trái và tay phải đều tương đương nhau, nhưng do chúng bị ép buộc quá lâu nên qua thời gian con số này là 10% thuận tay trái so với 90% thuận tay phải. Nhiều khi ở xung quanh bạn có rất nhiều người thuận tay trái đấy, chỉ là bạn không hề biết đó thôi. Bạn hiện giờ có thể viết hay làm việc bằng tay phải, nhưng biết đâu thời còn nhỏ bạn bị buộc phải làm như thế. Đây là thói quen đặc trưng, bởi khi bạn sử dụng tay phải đủ lâu, nghĩa là não trái của bạn dần dần phát triển mạnh lên. Não trái tượng trưng cho lý lẽ, cho lập luận. Nó không thể mang lại thứ trực giác thanh nhã tinh tế mà não phải tạo ra. Nếu bạn biết được điều này thì bạn sẽ hiểu thêm được rất nhiều thứ. Đối chiếu với giai cấp tư sản và vô sản, ta có thể thấy giai cấp vô sản thể hiện những đặc tính của não phải. Những người nghèo là những người rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, có trực giác mạnh mẽ. Người càng nghèo thì họ càng ít thiên về trí tuệ. Có lẽ vì thế mà họ nghèo chăng? Bởi nghèo nên họ không thể tranh đấu với thế giới của lý trí. Họ không được học hành, không đủ lý lẽ và kiến thức, nên trông họ như những kẻ ngốc nghếch vậy. Ngược lại, người giàu thể hiện những đặc tính của não trái. Họ ưa tính toán, ưa suy xét, lên kế hoạch thực hiện để công việc và cuộc sống được thuận lợi. Bởi thế mà họ giàu. Lấy ví dụ khác về đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ thường thiên về tình cảm do não phải tác động, trong khi đàn ông thiên về lý trí do não trái làm chủ. Suốt nhiều thế kỷ, đàn ông giữ vai trò lãnh đạo, cai trị phụ nữ. Có một số quần thoa giấy cờ khởi nghĩa, nhưng trên thực tế, việc này thể hiện họ giống như đàn ông, nghĩa là thuần lý trí, thích chinh phục, tranh đấu. Về bản chất cũng là đàn ông thống trị. Cuộc kháng chiến biến những người phụ nữ này trở thành những người đàn ông thật sự, làm những việc làm do não trái quyết định. Bởi đánh nhau là phải có tính toán, là phải điều nghiêng, là phải tranh cường. Điều đó biến bạn từ phụ nữ trở thành một người đàn ông. Chỉ có hiếu chiến và thuần lý trí. Họ đánh mất đi sự thanh nhã, tinh tế, dịu dàng, những đặc điểm ban đầu của người phụ nữ. Họ đánh mất dần trực giác của họ. Khi bạn đánh nhau với đàn ông, bạn sẽ học hỏi được những thủ đoạn, những kỹ năng chiến đấu của người đàn ông, rồi bạn sẽ chẳng khác gì họ. Đánh nhau với kẻ thù là chuyện nguy hiểm, bởi bạn sẽ trở nên giống họ. Đây là một trong những vấn đề lớn nhất của loài người. Kẻ thù có thể bị bạn đánh bại, nhưng trước khi chuyện đó diễn ra, bạn đã trở thành kẻ thù của chính bạn rồi. Đó là lấy ác chống ác, là bạo lực. Người lật đổ sẽ ngồi vào đúng vị trí của kẻ bị lật đổ, nghĩa là không thay đổi được gì cả, xung đột vẫn cứ tồn tại. Xung đột này có bên trong con người. Nếu bạn không thể giải quyết nó tận gốc rễ, thì bạn không bao giờ có thể xóa bỏ được xung đột. Chính kiến ở trong cơ thể bạn Nó nằm giữa hai tầng của tâm trí bạn. Có một cái cầu tồn tại ở đó. Khi cái cầu này bị phá vỡ từ một số nguyên nhân như khiếm khuyết về sinh lý học hay đại loại thế, con người sẽ phân thành hai nửa, thành hai con người khác nhau. Đó là hiện tượng tâm thần phân liệt. Bạn sẽ cư xử như hai cá thể riêng biệt. Buổi sáng có thể bạn rất đáng yêu, dễ mến, nhưng buổi tối thì ngược lại, bạn hay nổi cáu, tức giận, khó gần. Khi đó bạn không còn nhớ về con người buổi sáng của bạn nữa, bởi đã có một tâm trí khác đang vận hành ở đây. Nó biến bạn thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng khi cái cầu này vững chắc, thì hai bản thể kia sẽ dần dần biến mất. Nói đúng hơn là hợp lại thành một, một sự tích hợp hay kết tinh xuất hiện. Điều mà George Diffrus thường gọi là sự kết tinh bản thể chính là việc này. Nó cũng là sự kết hợp của nam và nữ, của âm và dương, của trái và phải, của logic và phi logic, cũng như của Plato và Aristotle. Khi bạn có thể hiểu được sự phân nhánh cơ bản này trong cái tâm trí của mình, thì mọi xung đột hiện có bao quanh bạn từ bên ngoài hay tận bên trong bạn, bạn đều có thể thấu suốt được. Tôi xin kể cho bạn nghe một giai thoại thế này. Với những người Đức thì Berlin được xem là hiện thân của sự thô lỗ mà hiệu quả, trong khi Wien lại đại diện cho sức hấp dẫn và dễ dãi. Có một công dân Berlin nọ đi du lịch đến Wien thì bị lạc đường. Anh ta đã làm thế nào? Anh ta túm lấy ve áo của một người dân Wien và quát lên: "Có biết bưu điện ở đâu không hả?" Người này giật mình, nhưng vẫn từ tốn gỡ tay anh chàng kia và nhỏ nhẹ đáp: "Thưa ngài, sao ngài không thể hỏi thăm tôi một cách nhẹ nhàng hơn, như kiểu: Thưa ông, nếu ông không phiền và biết rõ bưu điện ở đâu thì xin chỉ giúp tôi với." Người Berlin sau một thoáng ngạc nhiên đã cầu nhầu: "Chẳng thà tôi đi lạc còn tốt hơn." Đoạn nhanh chóng chạy đi. Một mẫu chuyện khác ngược lại với mẫu chuyện trên. Một người Viên đến du lịch ở Berlin và muốn tìm đường đi đến bưu điện. Khi bắt gặp một người Berlin, anh ta đã từ tốn hỏi thăm: "Thưa ông, nếu ông không phiền và biết rõ bưu điện ở đâu thì xin chỉ giúp tôi với." Ngay lập tức người Berlin trả lời: "Quay lại đằng sau, đi qua hai dãy nhà, rẽ phải, đi tiếp một dãy nhà, băng qua đường, tiếp tục rẽ trái, băng trái qua đường xe lửa, đi xuyên hết dãy kiosk là đến bưu điện." Anh chàng Vin càng cảm thấy bối rối hơn, nhưng vẫn lẩm bẩm: "Rất cảm ơn ngài." Nhưng rồi người Berlin nọ đã giận dữ, nắm chặt ve áo của người khác và la lớn: "Cảm ơn khỉ gì, hãy chỉ lại cho tôi coi." Người Berlin là đại diện cho trí óc của đàn ông, trong khi người Viên lại là hiện thân của trí tuệ phụ nữ. Nữ giới thì nhã nhặn, từ tốn, trong khi nam giới lại đề cao tính hiệu quả. Dĩ nhiên một cuộc chiến về lâu dài thì sự thanh nhã dễ gặp thất bại hơn, và trí óc đề cao tính hiệu quả sẽ thắng. Bởi thế giới chúng ta đang sống dựa trên hệ thống toán học hơn là tình yêu. Nhưng ngay khi bạn chiến thắng bằng cách tính hiệu quả đó, bạn sẽ đánh mất sợi dây liên lạc với bản thể của chính mình. Bạn có thể rất hay, rất giỏi, rất hiệu quả, nhưng bạn không còn là con người đúng nghĩa. Bạn chẳng khác gì một con robot hay một cỗ máy cả. Thế nên giữa đàn ông và phụ nữ luôn có xung đột. Họ vốn không thể tách rời khỏi nhau. Họ cần phải luôn gắn bó cùng nhau, nhưng họ lại không thể hòa hợp với nhau. Cuộc chiến đó không ồn ả bên ngoài, mà nó cứ âm ỉ bên trong các bạn. Tôi quan niệm rằng, trừ khi bạn giải quyết được xung đột giữa hai bán cầu não trái và phải, bạn mới có thể có được một thứ tình yêu yên bình trọn vẹn. Nếu người đàn ông vẫn cứ đánh nhau với nội tâm bên trong mình, thì anh ta sẽ tiếp tục muốn áp chế người anh ta yêu, bởi bán cầu não trái đề cao sức mạnh của lý luận, vẫn tiếp tục lấn quyền của bán cầu não phải. Ngược lại, nếu người phụ nữ vẫn cứ đánh nhau với phần lý trí bên trong cô ta, thì cô ta cũng sẽ làm điều tương tự với người bạn trai mà cô ta thương yêu. Hầu hết các mối quan hệ chúng ta có đều xấu xí. Khi bắt đầu một mối quan hệ, ban đầu có thể nó rất tốt đẹp, bởi bạn sống trong mơ mộng, bạn thích giả vờ. Nhưng khi mối quan hệ được thiết lập, bạn tự mình thả nổi nó, thì những xung đột nội tâm của bạn bắt đầu nổi lên và được phản ánh lên mối quan hệ bạn có. Những cuộc chiến bắt đầu xuất hiện, và kể từ đó, bạn có hàng trăm hàng nghìn cách để đay nghiến lẫn nhau, để hủy diệt lẫn nhau. Những người đến hỏi tôi làm sao để đi sâu vào một mối quan hệ, tôi nói với họ rằng, đầu tiên bạn nên đi sâu vào việc tu tập thiền cái đã. Nếu bạn không thể giải quyết được những rắc rối nội tại, thì bạn sẽ gặp phải nhiều vấn đề hơn ở bên ngoài. Khi bạn tạo lập mối quan hệ, thì số lượng vấn đề bạn có sẽ tăng lên nhiều. Mulana Nasruddin từng nói với tôi, suốt mấy tháng nay tôi đã phải hoãn lại cái ngày khó chịu này, nhưng giờ đây tôi phải đi thôi. Tôi hỏi, anh đi bác sĩ à, hay đi nha sĩ? Ông ấy trả lời, không phải, mà là tôi sắp cưới. Khi người ta tiếp tục lẩn tránh việc cưới xin, họ muốn hoãn càng lâu càng tốt. Chỉ khi nào họ nhận thấy rằng họ không thể ngăn cản việc này, thì khi đó họ mới an nhiên được. Cái gì cũng vậy, khi ở bên ngoài nó thì sẽ thấy nó tựa như một ốc đảo tuyệt đẹp giữa sa mạc. Nhưng khi bạn đến gần hơn thì nó chỉ là một ốc đảo khô cạn hoặc đã biến mất. Hình ảnh của nó là một sự tù đầy, nhưng hãy nhớ cho nó không phải từ nơi khác mà đến từ tâm trí của bạn. Nếu bạn để bán cầu não trái tiếp tục sai sử, thì bạn sẽ có một cuộc sống thành công. Đến mức trước 40, bạn sẽ bị lở loét, ung nhọt. Trước tuổi 45, bạn sẽ trải qua ít nhất 2 lần lên cơn đau tim. Trước tuổi 50, bạn sẽ suýt chết, một cái chết trong thành đạt. Bạn có thể trở thành một nhà khoa học, nhưng bạn không thể trở thành một con người đúng nghĩa. Bạn có thể tích lũy được của cải, nhưng bạn đánh mất hết những thứ có giá trị khác. Bạn có thể chinh phạt khắp thế giới như Alexander, nhưng tâm trí của bạn vẫn cứ là một mảnh đất mà bạn không thể đánh chiếm. Sức hút của tiền tài danh vọng mà bán cầu não trái tạo ra là rất lớn. Nó là một bộ não trần tục, chỉ tập trung vào vật chất như nhà lầu, xe hơi, quyền lực hay thanh danh. Đó là sự định hướng cho những người đàn ông Ấn Độ trong cuộc đời, loại người mà chúng ta gọi là Krusta, tức là một vị chủ hộ. Trong khi đó, bán cầu não phải thể hiện qua hình ảnh của một nhà sư khất thực, người chỉ ưa thích tìm hiểu về bản thân, về bản ngã, về sự tĩnh lặng trong tâm và niềm hạnh phúc nội tại, mà ít khi quan tâm đến những thứ trần tục khác. Nếu danh lợi, địa vị, tiền tài có đến thì tốt thôi, nhưng không có thì cũng chẳng buồn rầu. Nhà sư chỉ quan tâm đến hiện tại, không màng đến tương lai, chỉ quan tâm đến vẻ đẹp của cuộc sống mà không cần tính toán để mưu cầu có nó. Có một giai thoại thế này, Finkelstein kiếm được một món hời từ những cuộc đua ngựa. Không lạ gì khi Moscovitz ghen tị về việc này. Anh làm thế nào để được như vậy, Finkelstein? Moscovitz hỏi. Dễ mà, là do tôi mơ thấy thôi. Một giấc mơ sao? Ừ, tôi tính đặt cược vào một bộ ba con ngựa đua, nhưng tôi không chắc phải chọn con thứ ba như thế nào. Khi đêm đến, tôi mơ thấy một thiên thần đứng trước giường của tôi và nói: Chúa ban phước lành cho anh, Finkelstein, anh sẽ được 7x7 lần may mắn. Khi thức dậy, tôi nhẩm tính: 7x7 bằng 48. Con ngựa số 78 là con giấc mơ thiên đường. Thế là tôi chọn nó là con ngựa thứ ba khi đặt cược, thắng được món tiền lớn. Đơn giản vậy thôi. Moscovitz thắc mắc: Nhưng này Finkelstein, 7x7 bằng 49 mà. Finkelstein đáp lời: Bởi thế anh mới là nhà toán học. Người ta có thể sống một cuộc đời lý trí bằng tính toán số học, nhưng cũng có thể sống bằng những giấc mơ và mộng đẹp. Kết quả mang lại là hoàn toàn khác nhau. Một người kia có họ người hỏi rằng: Liệu ma quỷ, thần tiên hay những thứ đại loại thế là có thật hay không? Có đấy, nếu bạn để cho não phải của mình thỏa sức thể hiện. Ngược lại, câu trả lời sẽ là không, nếu bạn sống thuần lý trí từ bán cầu não trái. Lũ trẻ sống nhờ vào những hoạt động của não phải, bởi thế chúng nhìn thấy ma quỷ hay thần tiên ở xung quanh. Thế nhưng bạn lại đến bảo với chúng rằng: Đúng là chuyện tầm phào, mày thật ngu ngốc, thần tiên nào ở đây, chỉ là cái bóng mà thôi. Ngày qua ngày, bạn cố thuyết phục chúng bằng những lời như thế, và bọn trẻ thì không có khả năng phản bác, nên dần dần chúng sẽ chuyển mọi hoạt động của cơ thể được điều khiển từ não phải sang não trái. Chúng phải làm thế bởi chúng đang sống trong thế giới của bạn. Chúng phải quên đi giấc mơ của chúng, quên đi mọi chuyện kỳ lạ mà chúng thấy, quên đi những vần thơ điệu nhạc mơ mộng giàu sức tưởng tượng. Chúng phải bắt đầu học toán. Cuộc sống thật sự dần xa rời chúng, rồi chúng sẽ chỉ là một món hàng trong chợ đời, vô dụng, bất lực, dù dưới ánh mắt của thế giới hiện hữu đó là một món hàng có giá trị. Một nhà tu hành khất thực thì sống trong một sự tưởng tượng với giấc mơ trong tâm trí của ông ta. Những ai sống một cuộc đời thi vị với sự mơ mộng tưởng tượng thì cây cối dưới mắt họ sẽ xanh tươi hơn, chim chóc dưới mắt họ sẽ đẹp đẽ hơn, mọi thứ dường như sáng hơn, tỏa muôn vạn hào quang. Viên thạch anh không khác gì trân châu mã não, hòn cuội nhỏ sẽ chẳng thể tầm thường, không thua kim cương đá quý. Khi bạn nhìn đời bằng não phải, mọi thứ sẽ trở nên lung linh, tuyệt diệu và thiêng liêng hơn. Một anh chàng nọ ngồi uống trà cùng bạn anh ta trong một quán cà phê. Anh ta xăm soi cái tách trà rồi thở dài. Ôi chao bạn ơi, cuộc đời chẳng khác gì một tách trà cả. Anh kia tư lự một lúc rồi nói: Nhưng sao anh gọi cuộc đời giống như một tách trà? Anh chàng nọ trả lời: Làm sao tôi biết được? Tôi mà là triết gia ư? Bán cầu não phải chỉ đưa ra phát ngôn, nhưng nó không giải thích bất kỳ điều gì cho bạn cả. Bạn có thể hỏi tại sao, nhưng đổi lại bạn chỉ nhận được sự im lặng. Nếu bạn đang đi dạo và nhìn thấy bên hồ có hoa sen đang nở, bạn thốt lên: Đẹp quá! Rồi có người hỏi: Tại sao? Thì lúc đó bạn sẽ làm gì? Bạn đơn giản chỉ trả lời: Làm sao tôi biết được? tôi mà là triết gia ư? Nó là một phát ngôn đơn giản, cực kỳ đơn giản nhưng tự thân đã đầy đủ. Nó là một tuyên ngôn về sự thật, chẳng cần lý lẽ nào ẩn giấu bên dưới cả. Bạn có đọc tập Áo Nghĩa Thư chưa? Chúng chính là lời thật. Chúng nói đến bục là, chứ không hỏi tại sao. Chúng nói đến bục thì đẹp đẽ, bục luôn bên bạn, nhưng không hỏi tại sao lại thế, vì chúng không phải là những triết gia. Lão Tử nói, thế giới thì thông minh, chỉ có ta là ngu đần. Thế giới thì chắc chắn, chỉ có ta là bối rối do dự, do ông là người vận dụng não phải. Não phải là thế giới của thi ca và tình yêu. Nó cần đến một sự thay đổi lớn, sự biến đổi trong nội tâm. Tập luyện yoga là một nỗ lực để bản thể nhập một thông qua bán cầu não trái, sử dụng lý lẽ, toán học, khoa học mà cố gắng vượt lên. Còn thiền định thì ngược lại, mục tiêu là tương tự, nhưng thiền phải sử dụng não phải để đạt được kết quả. Cả hai đều có thể giúp bạn đạt được đến trạng thái này, nhưng yoga làm việc này rất lâu, rất rất lâu. Bởi vậy, việc bạn phải tiến từ lý trí sang siêu lý trí là một việc cực kỳ khó khăn. Trong khi con đường bạn đi từ thiền định dễ hơn nhiều, bởi bạn chỉ cần tiến từ siêu lý trí vào hư không. Hư không và siêu lý trí khá giống nhau, chúng đều không có những rào cản. Yoga giống việc bạn leo qua một bức tường, còn thiền thì giống như bạn mở ra một cánh cửa. Cánh cửa này không khóa, bạn chỉ cần dùng sức đẩy nhẹ là nó sẽ mở. Bây giờ mới là câu chuyện chính, một trong những điều đẹp đẽ nhất mà thiền mang đến. Người tu thiền thường kể cho nhau nghe những câu chuyện không triết lý, không học thuyết chủ nghĩa, chỉ đơn thuần là họ kể. Họ là những người giỏi kể chuyện. Chúa Giê-xu hay kể chuyện ngụ ngôn, Đức Phật cũng kể chuyện ngụ ngôn, các ông đồng Hồi giáo cũng kể chuyện ngụ ngôn. Đây không phải là sự trùng hợp. Những câu chuyện, những ngụ ngôn, những giai thoại được kể ra từ việc vận dụng não phải, chứ không phải não trái, vốn chỉ biết đến logic, lý lẽ, bằng chứng, phép suy luận. Hãy nghe một câu chuyện thế này. Thiền sư Gosho Hoyen thường nói rằng, cứ có ai hỏi tôi thiền là như thế nào, tôi sẽ kể cho người đó một câu chuyện. Câu chuyện này không định nghĩa bản chất của thiền, mà nó chỉ biểu thị. Thiền quán về cơ bản là không thể cắt nghĩa. Bạn có thể cảm nhận nó nhưng không thể định nghĩa nó. Bạn có thể sống cùng nó nhưng không có ngôn từ nào để diễn đạt nó. Bạn có thể hiện nó, bạn có thể thể hiện nó nhưng không thể nói về nó. Thiền chỉ là một biểu hiện. Đừng biến nó thành thứ định nghĩa khô khan. Đừng cố gắng phân tích nó. Hãy để nó đến như ánh chớp trời quang, một ánh chớp bừng lửa ngộ. Nó sẽ không làm cho bạn gia tăng tri thức, nhưng nó sẽ làm bạn thay đổi, giật mình, một biến đổi về dạng thức. Bạn sẽ bị ném từ góc này sang góc khác trong tâm trí, và đó chính là toàn bộ điểm cốt lõi của nó. Di sản của người cha ăn trộm ở trên kia không phải là một thứ gì cụ thể, mà nó là một thủ thuật. Bạn không thể học theo vì nó chẳng giúp ích gì. Mọi mánh khóe bạn học, cảnh sát đều biết rõ. Bởi đặc thù công việc nên họ cũng đã học để đối phó với bạn. Kẻ trộm không phải là một doanh nhân, nhưng anh ta là một kẻ chơi bài, được ăn cả ngã về không. Nghề của anh ta, nếu có thể gọi đó là nghề, luôn đối mặt với nguy hiểm và rủi ro. Nó giống như một người có đạo, không có cách nào để đến được với Chúa Trời thông qua con đường logic hay lý lẽ hay văn hóa thông thường. Những người tiếp cận bằng cách đục lỗ khắp mọi nơi trên tường, thâm nhập vào nhà bằng cửa hậu. Dĩ nhiên ban ngày việc này là không thể, họ chờ khi đêm xuống. Vâng, hoàn toàn tương đồng. Bạn chỉ đến được với đấng thiêng liêng khi bạn là một kẻ trộm, với ngón nghề đột nhập và mở khóa. Người con bị nhốt trong rương, giận dữ, bối rối và sợ hãi. Dĩ nhiên là thế. Anh ta đang ở trong thế nguy hiểm. Chỉ có lúc đó anh ta mới vận dụng cơ trí, học hỏi từ não phải. Những gì não trái thực hiện đều được dạy ở trường lớp, học tập, kỷ luật và tiến bộ. Hết lớp này bạn lại lên lớp khác, cho đến khi bạn thấm nhuần và trở nên giỏi giang. Nhưng những gì trí phải, não phải tạo ra thì không có trường lớp nào dạy cho bạn cả. Nó chỉ là một ánh chớp động xé rạch đêm đen. Cứ tự nhiên nó xuất hiện. Nó không xuất hiện tức là nó không đến, chỉ vậy thôi. Bạn không thể làm gì cả. Bạn chỉ có thể đặt mình vào một tình huống nhất định, mà ở đó xác suất để nó xuất hiện là lớn hơn mà thôi. Đó là lý do vì sao tôi gọi người ăn trộm già đó là một bậc thầy thật sự. Cái rương bị khóa từ bên ngoài, người cha lại đánh động, gia chủ thức giấc, mọi người đổ xô tìm kiếm, người cha trốn thoát. Nghĩa là chẳng có một cách thức thông thường nào cho anh con trai thoát khỏi cái rương đó cả. Khi luận lý thất bại thì trực giác lên tiếng. Trí óc chợt ngưng động. Người cha đã buộc con trai ông ta phải vận dụng đến trực giác để thoát thân. Bởi nếu tìm cách theo lối thoát thông thường thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị bắt. Hẳn là cảnh sát nắm vững mọi mánh khóe thông thường của kẻ trộm rồi. Thế chiến thứ hai cũng có một kịch bản như thế. Adolf Hitler liên tục giành chiến thắng trên chiến trường suốt 3 năm. Nguyên do là ông ta không suy nghĩ theo một logic nào cả. Trong khi đó các nước khác đánh ông ta theo đúng một trật tự logic. Tất cả tướng lĩnh đều học chung sách vở, chung kiến thức quân sự. Họ tự cho mình là chuyên gia. Họ nói, giờ thì Hitler sẽ đánh vào mặt này. Nếu Hitler cho cảm quan sai sử, thì hẳn ông ta cũng đã làm thế. Bởi mặt trận đó là một nơi yếu nhất trong phòng tuyến phòng ngự của đối phương. Bỏ cường đánh nhược là thói hành quân thông thường mà. Hitler đã bỏ qua những lời cố vấn của tướng lĩnh. Ông ta như một nhà chiêm tinh khi đánh trận. Kết quả là suốt 3 năm, Hitler đánh trận toàn thắng. Khi Churchill nhận ra điều này, thông qua những điệp viên hồi báo, ông đã lập tức chỉ định một nhà chiêm tinh hoàng gia đến cố vấn. Mọi thứ trở nên dễ dàng hơn sau đó, bởi cuộc chiến là chuyện của những kẻ ngốc đánh trận bằng trò tiên đoán. Nếu một kẻ trộm hành xử theo kiểu của Aristotle, tức là nhất nhất mọi hành động đều mang tính logic, thì không sớm thì muộn cảnh sát cũng sờ vào gáy anh ta. Nghĩa là rất dễ nhận biết, rất dễ để tiên đoán. Nhưng một khi anh ta hành xử phi logic thì không ai có thể bắt ngọn anh ta cả. Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ vào não phải. Một câu hỏi làm thế nào là một câu hỏi logic. Trong tình huống này, anh chàng ăn trộm trẻ tuổi quá sợ hãi bởi không thể tìm được cách thoát ra, nên trong đầu anh ta luôn cứ xuất hiện câu hỏi làm thế nào. Nó thể hiện sự bất lực. Nhưng rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu anh ta. Đây chính là một cú chuyển dịch. Chỉ khi nào rơi vào một tình trạng nguy hiểm mà tư duy logic không còn tác dụng gì nữa thì não phải mới lên tiếng. Khi đó trí não của bạn, hay chính xác là não trái, sẽ nghĩ: mình bất lực rồi, chẳng còn cách nào khác, đằng nào chẳng thua, thôi thử thả thằng kia. Não phải: ra xem, dù gì cũng mang đến một cơ hội, chẳng phương hại gì. Như chúng ta đã biết, anh chàng ăn trộm đã giả tiếng mèo kêu. Đây không phải là một hành động hợp logic. Ý tưởng giả tiếng mèo kêu thật là lố bịch, vậy mà nó lại có tác dụng. Người ta mở khóa rương và anh chàng thừa dịp bất ngờ đã chạy thoát. Một tâm lý theo logic sẽ cần đến thời gian để chuẩn bị, để suy nghĩ, để tính toán, tìm ra mọi phương án nhằm bổ sung, thay thế cho nhau. Nhưng khi bạn rơi vào một tình huống nguy hiểm như thế thì bạn không còn thời gian để nghĩ nữa. Sau lưng là đối phương truy đuổi, chẳng ai chờ để bạn nghĩ đâu. Nếu bạn đang có thời gian rảnh, thư thái ngồi dựa vào ghế bành, thì suy nghĩ đúng là tốt thật. Bạn mặc sức mà tính toán thiệt hơn. Nhưng khi sự sống và cái chết cận kề nhau thì bạn cần có một quyết định ngay tức khắc. Hành động ném hòn đá của anh chàng kia đơn giản là một quyết định như thế, không suy nghĩ tính toán. Nó xảy ra như vốn dĩ nó phải như thế. Anh chàng kia về nhà và oán giận người cha, nhưng đổi lại ông rất bình thản. Mày không cần phải kể thêm nữa đâu, cái chính là mày đã trở về rồi. Đó mới chính là nghệ thuật chạy trốn mà tao muốn nói đến. Nói nhiều làm gì cơ chứ, mọi lời nói ở đây cũng chẳng cần thiết nữa. Hành động đó chỉ đến lúc cấp thời, do trực giác thể hiện. Nó không phải là việc lặp đi lặp lại, nên có nói thêm cũng bằng thừa. Càng kể nhiều, càng nói nhiều thì càng thể hiện tính trật tự, logic trong lời nói. Bởi người tư duy logic rất cần chi tiết để trải nghiệm. Họ nhờ đó mà có thể đối phó lại tình huống tương tự nếu gặp lại. Nhưng với một kẻ trộm, một tình huống tương tự không thể và không được phép xuất hiện lần nữa. Trong đời sống thực cũng vậy. Nếu bạn đã có quyết sách trong đầu thì ý chí của bạn sẽ chết. Bạn sẽ không hình thành nên khả năng phản xạ. Thực tế, phản xạ là rất cần thiết trong cuộc sống. Nó là do trực giác sai sử. Thiền là nghệ thuật, không phải là khoa học. Nó là giống cái, không phải giống đực. Nó mềm mỏng mà không hiếu chiến. Nó không phải là việc làm được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà nó vận hành trong sát na. Không lý luận, không giả thiết, không học thuyết chủ nghĩa, cũng không là kinh kệ. Nó là nhận thức. Bạn làm gì khi bị nhốt trong cái rương? Hẳn nhiên là bạn không thể ngủ rồi. Trong tình huống nguy hiểm thì ý thức của bạn trở nên sắc bén như nó phải thế. Giữa chốn hiểm nguy, bạn hoàn toàn tỉnh thức. Khi đó sự chuyển dịch sẽ diễn ra. Năng lượng sẽ dồn từ não trái sang não phải. Trực giác của bạn sẽ trở nên linh mẫn hơn bao giờ hết. Ánh chớp đến từ hư không, vượt ra bên ngoài của tâm trí. Nếu có khi nào bạn cảm thấy bất lực, xin đừng tuyệt vọng. Có những khoảnh khắc lóe lên trong giây phút ấy mà có thể chúng là cứu cánh, dẫn dắt bạn đi theo hướng đúng. Nếu bạn đi theo chúng, nhiều cánh cửa sẽ mở ra. Đừng để mất dấu chúng, bởi bạn thường hay nghĩ, đúng là chuyện vô lý mà. Hành động giả tiếng mèo kêu vượt ngoài tư duy logic thông thường. Anh chàng kia có thể tự hỏi, sao mình phải giả tiếng mèo? Nhưng nếu thế, anh ta chết chắc. Anh ta đã bỏ lỡ thời khắc để cho trực giác lên tiếng. Nói cách khác, anh ta đã mất cơ hội trốn thoát. Nhưng thực tế anh ta đã nghĩ, thử giả tiếng mèo kêu xem cũng chả có hại gì. Người cha đã đúng, con ông ta đã có được một bài học trong thời khắc nguy hiểm. Hãy để trực giác lên tiếng. Đó là một nghệ thuật. Mọi lời đều vô nghĩa. Con ông đã về nhà, đã tự mình học được bài học của riêng nó. Phụ nữ thường ràng buộc với tổng thể, đàn ông thì không thế. Đàn ông hiếu chiến, thích gây sự, xung đột, trong khi phụ nữ thích dĩ hòa vi quý, chấp nhận thua cuộc, lặng lẽ từ bỏ. Bởi thế, thân thể phụ nữ mới chính là món quà tuyệt vời nhất của tạo hóa, một niềm kính tin sâu sắc và hòa hợp với lẽ tự nhiên. Hãy thử hỏi phụ nữ về việc họ có thích du hành lên mặt trăng hay không. Hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên và nói, để làm gì? Không dưng khi ca không, chuốc lấy nguy hiểm phiền toái như thế, ở nhà cũng tốt chán. Họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong khi đó, đàn ông luôn luôn muốn chứng tỏ. Nếu bạn muốn chứng tỏ mình, thì dĩ nhiên bạn phải đánh nhau, thi đua, tranh giành hay thị uy rồi. Một lần nọ, có một người phụ nữ mời bác sĩ Johnson đến nói chuyện, nhưng dường như ông ta khá lơ đãng với cô. Cô hỏi một cách tinh quái, sao thế bác sĩ? Tôi đồ rằng ông thích đàn ông hơn phụ nữ chăng? Johnson trả lời, thưa bà, tôi rất thích phụ nữ. Tôi thích vẻ đẹp của họ, tôi thích sự yêu kiều của họ, tôi thích sự lộng lẫy của họ, và tôi cũng thích sự im lặng của họ nữa. Đàn ông thích phụ nữ yên lặng và luôn ép buộc họ phải yên lặng. Rất nhiều anh nhảy dựng lên phản bác ngay khi thấy chị em có ý kiến về điều gì, rằng thật là vô lý, thật là ngu ngốc. Ngài bác sĩ Johnson cũng thế, thích phụ nữ giữ yên lặng. Trái tim tượng trưng cho nữ giới. Bạn đã và đang bỏ lỡ rất nhiều thứ quý giá trong cuộc đời mình, bởi vì trí óc cứ lầm lũi bước đi mà không để trái tim mách bảo. Ưu tiên của cái đầu là dấn thân, xông pha, bạo liệt và hiếu chiến. Sự hiếu chiến đó tự thân nó trở thành nhà lãnh đạo, làm người đàn ông muốn cai trị phụ nữ, muốn dùng bạo lực để khuất phục nét duyên dáng dịu dàng của người phụ nữ. Mullah Nasruddin được mời đến một buổi lễ ở một trường nọ. Đó là một buổi lễ có rất đông học sinh và đám đông xếp hàng theo thứ tự từ thấp đến cao. Nhưng Mullah nhận thấy có một ngoại lệ, một cậu bé rất cao đứng ở đầu đám đông diễu hành. Cậu này cao lên khênh hơn phần còn lại cả cái đầu. Mullah thấy lạ bèn hỏi một cô bé, sao cậu bé kia lại đứng ở hàng đầu? Nó là trưởng đại diện học sinh của trường hay sao? Cô bé nói nhỏ, không ạ, bạn ấy muốn thể hiện đó. Trí óc đàn ông luôn muốn thể hiện, muốn trở thành lãnh đạo, muốn được giải quyết vấn đề. Trong trường, các thầy cô giỏi thường ưu tiên lựa chọn học sinh cá biệt vào một chức vụ nào đó. Một khi chúng đã có quyền trong tay, thì thay vì phá phách, chúng sẽ dùng toàn bộ sức lực để giúp đỡ cho các giáo viên. Chỉ khi nào chúng không được trao quyền lực, thì chúng mới gây nên những phiền toái bởi tính hiếu chiến, thích chứng tỏ mình. Nên những học sinh cá biệt là những đứa bảo vệ cho quy định của nhà trường, của lớp một cách nghiêm ngặt nhất. Tôi xin kể tiếp một câu chuyện thế này. Có lần, một nhà khoa học Mỹ đã ghé thăm văn phòng của nhà vật lý đoạt giải Nobel Niels Bohr ở Copenhagen. Ông rất ngạc nhiên khi thấy phía trên bàn làm việc của Bohr có một cái móng ngựa. Vật trang trí mang lại may mắn được đóng chặt rất cẩn thận trên tường. Vị khoa học gia người Mỹ này bắt đầu cười sặc sụa. Tôi đoán chắc là ngài, với tư cách là một nhà khoa học khả kính, sẽ không tin vào vận may của cái móng ngựa, phải không, thưa giáo sư Bo? Ông lẳng lặng mỉm cười. Tôi không tin vào những điều như thế, bạn thân mến ạ. Hoàn toàn không. Làm sao mà tin vào thứ mê tín đó được chứ? Thế nhưng người ta nói với tôi rằng móng ngựa vẫn sẽ mang lại may mắn cho tôi, dù tôi có tin vào việc đó hay không. Thiền quán là một phương cách thức thời, một nỗ lực không tốn công sức, là con đường thể hiện của trực giác. Bậc thầy về thiền, thi sĩ lỗi lạc EQ đã từng nói: ta có thể nhìn thấy những đám mây cách xa ngàn dặm, nghe thấy những âm thanh còn sót lại từ thời cổ đại bên trong thân cây thông. Đó là tất cả những gì thiền định mang lại. Bạn không thể nhìn thấy một đám mây cách bạn hàng nghìn dặm theo cách thông thường được. Trí não logic giống như tấm kính bẩn, bị bao phủ hàng lớp các loại bụi ý tưởng, lý thuyết, học thuyết. Nhưng bạn có thể nhìn được đám mây đó dưới lăng kính sạch sẽ, tinh khiết của trực giác, của vô lo nghĩ, bằng sự thấu hiểu hoàn toàn. Bạn không thể nghe được thứ âm thanh thượng cổ trong thân cây thông theo cách thông thường bằng trí não logic. Làm sao bạn nghe được chứ? Âm thanh chỉ đến một lần rồi bay đi mãi mãi. Nhưng tôi quả quyết với bạn rằng EQ đã đúng. Bạn có thể nghe được thứ âm thanh thượng cổ trong thân cây thông. Tôi đã nghe được nó, nhưng nhất định phải nhờ vào một sự chuyển dịch hay một sự thay đổi hoàn toàn. Lúc này bạn có thể nghe được tiếng Đức Phật thuyết pháp hay nhìn thấy ngài. Âm thanh từ thượng cổ không bao giờ biến mất qua thời gian. Bạn bình thường không nghe thấy, chẳng qua là do bạn mất đi khả năng nghe thấy nó mà thôi. Hãy thay đổi con người bạn. Hãy chuyển dịch về hướng bán cầu não phải. Càng lúc càng trở nên nhu hòa, nữ tính hơn, càng biết yêu thương hơn, biết tin tưởng hơn, biết buông xả tất cả. Rồi bạn sẽ càng tiến đến gần với an lạc, hạnh phúc. Đừng là một hòn đảo cô lập, mà hãy trở thành một phần của lục địa, sáp nhập vào tổng thể.